Bất Hủ Thần Vương, chương 671, 671, nhổ chồng phương pháp thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, đúng là có một điều có thể mang đi thủy vân thần thụ biện pháp. Bất quá, này biện pháp, nói về thập phần tàn nhẫn. Đó là phải thủy vân thần thụ ngoài ra, cành cành lá lá toàn bộ bị phá hủy, từ hệ dễ nhận được thủy vân thần thụ trọng yếu. Thủy vân lòng. Nhận được nước này mây lòng sau khi đem chi bảo tồn tốt, sẽ tìm đến thích hợp thủy thổ, đem chi nhổ chồng đi xuống, dùng đặc biệt đích thủ pháp một lần nữa đào tạo. Ít nhất yêu cầu một cái giáp, nước này mây lòng mới có thể hoàn toàn dài trở về thì ra là thủy vân thần thụ bộ dạng. Cái này nhổ chồng biện pháp nói về cũng không phức tạp, nhưng là từng cái quá trình, cũng phải cực kỳ tinh diệu kỳ xảo, không là linh dược đại sư, căn bản không cụ bị thủ đoạn như vậy. Nhất là kia thủy vân lòng, thập phần không tốt bảo tồn, hơn nữa, bảo tồn chi kỳ, tuyệt đối không thể vượt qua 105 năm, một khi vượt qua 100 năm, cho dù thần tiên mà lại không thể nào lại đem nó một lần nữa đào tạo đi ra. Mà nhổ chồng đào tạo đích thủ pháp, mà lại phải có đủ rất mạnh linh dược tài nghệ, lúc này mới có thể đủ hoàn thành. Cho dù là dược thánh cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng không nên làm được. Tóm lại, nhổ chồng nước này mây lòng. Là một quá trình phi thường nguy hiểm. Một cái đốt làm lỗi, này thủy vân thần thụ tựu hoàn toàn chết đi. Cho nên, với phương pháp này, tuyệt đối là tìm đường sống trong cõi chết. Tất cả mọi người nói một chút cái nhìn sao, căn cứ ghi lại, cái này nhổ chồng phương pháp, ngũ hành thần cây nhưng thật ra là thông dụng. Bất quá, nếu như thao tác không làm, thành công xác suất 10 không tồn tại 1. Nếu như là nhân gian đan tiên vạn dược tôn cái loại này thủ đoạn, tỷ lệ thành công vừa có thể có 7-8 phần. Cho nên, đã ra tiếp thu ý kiến quần chúng sao? Vân Hạc Tường triệu tập tất cả Thủy Vân Tông đạo tôn, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thủy Trường Đông không do dự, thời kỳ phi thường, đi qua phi thường chuyện, đó cũng là không có lựa chọn khác lựa chọn. Ta xem không thể do dự, mây lão đại, có phải hay không chúng ta Thủy Vân Tông thật sự thủ không thể? Có chút đạo tôn hỏi. Vân Hạc Tường cười khổ nói, nếu như bằng tinh nguyệt đại trận là đối lập, chúng ta trận pháp này, mặc dù có thể thủ, mà lại thủ bất quá 3 tháng, nói đến nước này, đại gia trong đầu đã đều có đáp án rồi, nếu 3 tháng cũng thủ không giữ được, kia trừ rút lui trả lại có biện pháp gì. Dù sao, kính nguyệt thành trận pháp phòng ngự, mọi người đều biết, đó là đan tiên điện truyền thừa, không phải chuyện đùa. Trông đỡ 10 mấy 20 năm. Kia là phi thường dễ dàng, trừ phi nhóm lớn cấp 6 đại thánh cùng nhau vọt tới kính nguyệt thành. Loại khả năng này tính, dù sao không lớn. Lão Tam, ngươi nói xem. Vân Hạc Tường mỉm cười hỏi Tông Không Khâm. Đại ca, kia Nhâm Thương Khung Điện Chủ không phải là đan tiên truyền nhân sao? Nếu quả thật yêu cầu nhổ chồng, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như Thủy Vân Thần Thụ có thể nhổ chồng, chúng ta rút lui thật cũng không cái gì nhớ thương. Nhất ngoan cố chết đi thủ phái Tông Không Khâm cũng nhả ra rồi, những người khác tự nhiên mà lại không có gì phản đối ý kiến. Dù sao, tất cả mọi người rất rõ ràng, tử thủ cuối cùng là một cái tử lộ. Là nhất định không có tiền đồ, nếu Thủy Vân Thần Thụ có thể giữ được, vậy tại sao không rút lui? Giao Nhi, người đi trưng cầu một lát Thương Khung Điện Chủ ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏi một chút hắn, chuyện này. Hắn có thể hay không trượng nghĩa hỗ trợ? Vân Hạc Tường cười đối với Thủy Giao nói. Thủy Giao gật đầu, này nhưng thật ra không cần hỏi. Bằng lão sư làm, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Rồi nói tiếp, bây giờ cả linh dược giới, hắn là hoàn toàn xứng đáng duy nhất chọn người. Vậy ngươi dù sao cũng phải hỏi một chút hắn. Thủy Giao đạm hờ hững, cười nói. Không cần hỏi, ta nhưng bằng thay lão sư đáp ứng. Thủy Trường Đông cười hắc hắc. Cảm thấy gấp có thể diện. Nữ nhi cũng có thể thay Nhâm Thương Khung làm chủ loại này đại sự rồi. Xem ra cùng Nhâm Thương Khung lôi kéo làm quen. Cái này sách lược rất chính xác. Nhâm Thương Khung quả thật không có phản đối ý kiến. Vui vẻ tiếp thu. Hắn cũng không nghĩ tới. Thủy Vân Thần Thụ lại còn nữa loại này nhổ chồng biện pháp. Bất quá cẩn thận như vậy vừa nghĩ. Tựa hồ vạn dược tôn trong điển tịch. Từng mà lại thô sơ giản lược đề cập tới chuyện này. Chỉ bất quá. Vạn Dược Tôn cũng không có nói chuyện, cũng không có giới thiệu cụ thể phương pháp. chỉ nói thiên hạ thần cây, đều có một viên thần cây lòng. Chỉ cần có thể đem thần cây lòng đầy đủ bảo tồn tốt, thần cây tự vừa rực rỡ hẳn lên, cây khô gặp mùa xuân một ngày. Lão sư, đệ tử nhưng là thay thế ngươi đáp ứng chuyện này. Ngươi cũng không cần thật tốt phát huy, cho đệ tử thật dài thể diện nga. Thủy Giao hì hì cười nói, hắc hắc, ngươi nhà đầu này, càng ngày càng làm càn, lại bắt đầu với lão sư chủ. Thôi, chuyện này tựa hồ cũng chỉ có ta đi làm. Bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, ta sẽ hết sức, nhưng nếu như này điển tịch ghi lại không tín nhiệm, nhổ trồng không thành công, cũng không nên trách ta. Đó là khẳng định không thể trách ngươi. Thủy Giao cười ngọt ngào, đi, lão sư, chúng ta bây giờ tự đi xem một chút Thủy Vân thần thụ. Dù sao bây giờ yêu tộc một thời ba khắc mà lại đánh không vào, mà bọn họ mà lại không thể nào đi ra ngoài nghênh chiến, cho nên, Nhầm Thương Khung cũng không ngại ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn. Đi tới Thủy Vân thần thụ công viên, Thủy Vân tông các đại đạo tôn, cùng với toàn bộ tụ tập ở chỗ này rồi. Thủy Trường Đông tiến lên, lại cùng Nhâm Thương Khung nói một lần. Chư vị, các ngươi cũng đã quyết định tốt lắm. Nói thật, một khi làm, phát động cung không quay đầu lại mũi tên A, chuyện này, các ngươi nên suy nghĩ rõ ràng. Yên tâm đi, chúng ta suy nghĩ được đủ rõ ràng. Bất quá, Thương Khung điện chủ, chúng ta hy vọng ngươi cũng có thể hết sức giúp chúng ta một thanh. Tông Không Khâm trịnh trọng chuyện là, Tông Đạo Tôn yên tâm, ta Nhâm Thương Khung cùng Quý Tông luôn luôn hữu hảo, điểm này vội vàng, ta làm sao có thể không tận tâm tận lực. Thủy Vân thần thụ mặc dù là quý tông vật, nhưng là Đông Hoàng Châu một số tài phú. Nếu như có thể nhổ trồng nó, nhường nó cây già gặp xuân, đó cũng là một đại hảo sự. Vân Hạc Tường cười nói, nếu như thật nhổ trồng sống, Thương Khung điện chủ này đan tiên truyền người có tên trên đầu, không thể nghi ngờ lại tăng thêm mực đậm màu đậm một số. Ha ha, đến lúc đó kia cũng không phải là đan tiên truyền nhân, mà là thật đan tiên lại xuất hiện. Là nhị đại đan tiên, đương thời đan tiên rồi, Thủy Trường Đông đối với nữ nhi lão sư này, đó là càng xem càng yêu thích. Ở sâu trong nội tâm, cũng nhịn không được nghĩ loạn điểm uyên ương quá mức. Cứ việc hắn biết, Nhầm Thương Khung sớm có đạo lữ, nhưng là vẫn còn nhịn không được có loại này vọng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, nhàn thoại không nói, động thủ đi. Vân Hạc Tường cuối cùng là nhất tông đứng đầu, một khi quyết định động thủ, trả lại là phi thường quyết đoán. Cấm chế đã toàn bộ mở ra, Vân Hạc Tường quyết định tự mình hành vi đao. Mà bảo tồn Thủy Vân lòng hộp ngọc, cũng đã chuẩn bị xong. Này hái Thủy Vân lòng chuyện. Nhâm Thương Khung không có ý định hành vi đao. Dù sao này có một chút nguy hiểm, nếu như đao pháp không có đắn đo tốt, đả thương Thủy Vân lòng nguyên khí, đối với nhổ trồng là không có nửa phần chỗ tốt. Cấm chế mở ra, Vân Hạc Tường vươn người đứng dậy, giống như một đầu chỉ có nhảy múa tiên hạc, ở Thủy Vân thần thụ bốn phía xuyên tới quanh quẩn đi. Kia Thủy Vân thần thụ cành cành lá lá, tựu đỉnh đầu tượng tóc giống nhau, ở thợ cắt tóc ánh đao hạ không ngừng rơi xuống. Thủy Vân thần thụ mặc dù rất lớn, nhưng là ở đại đạo cường giả phá hư, những thứ này cành cành lá lá rất nhanh đã bị rửa sạch sạch sẽ. Lớn như thế Thủy Vân thần thụ, chỉ còn lại có một cây chủ can. Nhìn mới vừa rồi còn cành phồn lá rậm rạp Thủy Vân thần thụ, đảo mắt tựu thành rồi một cái đầu chọc, thật giống như một tòa thượng cổ di truyền xuống tới cây khô tấm bia to, làm cho Thủy Vân thần thụ liên can lão gia này thổn thức không dứt. Vân Hạc Tường một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, từ kia cây khô bốn phía bắt đầu gọt ra, quá trình này, tựu phi thường cẩn thận rồi. Bọn họ biết, Thủy Vân lòng, ở nơi này hệ rễ phía trên cây khô. Ước chừng một lúc lâu sau, lớn như thế chủ can, từ từ bị gọt thành một người như vậy lớn nhỏ. Tiếp theo vừa biến thành một cái bắp đùi như vậy sơ ý, dần dần, vừa giống như một cái cánh tay. Cùng gọt đến cánh tay lớn bằng thời điểm. Kia Thủy Vân lòng đã bắt đầu nhìn thấy một số tia sáng rồi. Một mảnh nước quang trong, chạm lam một cái, giống như một con cá như nhau lớn nhỏ, bị Vân Hạc Tường từ từ sửa sang lại đi ra. Vân Hạc Tường đích thủ pháp mềm nhẹ tựa như một nữ tử, tinh tế tỉ mỉ cực kỳ. Bất quá, tinh tế tỉ mỉ luôn là mới có lợi. Nước này mây lòng bị hái lấy ra, quả nhiên là một điểm tổn thương cũng không có. Lộ ra một cỗ làm cho lòng người say thượng cổ hơi thở. Nhanh lên cất vào hộp ngọc, lập tức phong ấn, không làm cho thượng cổ hơi thở lưu thất quá nhiều. Nhâm Thương Khung biết những thứ này linh loại đặc điểm. Linh lực lưu thất, tự ý nghĩa sinh mệnh lực lưu thất. Linh lực, chính là linh loại máu, linh mẫn loại trọng yếu sinh mệnh lực. Đem thủy vân lòng cất vào, thiết trí tốt phong ấn. Vân Hạc Tường lúc này mới đem tâm sự để xuống, nhìn lại hắn, đã là khoản lưu ướt lưng, một đầu vẻ mặt đều là mồ hôi. Đường đường một cái đại đạo đệ tứ trọng cường giả, chặt chém tới mồ hôi đầm đìa, có thể thấy được lần này chặt đến cỡ nào khấu nhân tâm huyền. Thủy vân lòng bị phong ấn tốt lắm sau, đại gia treo cao tâm, cũng từ từ trở lại tại chỗ. Ít nhất, này bước đầu tiên là hoàn mỹ hoàn thành. Vân Hạc Tường miễn cưỡng cười một tiếng, đối với Nhâm Thương Khung nói. Thương Khung điện chủ, này bước đầu tiên, coi như là hoàn thành. Phía dưới chuyển, có thể sẽ phải toàn bộ nhờ cậy ngươi. Nhâm Thương Khung gật đầu. Vân Tông Chủ, chỉ cần ta Nhâm Thương Khung không chết, này Thủy Vân Thần Thủ, ta cuối cùng gặp mặt nghĩ biện pháp giải quyết. Cũng may, Thủy Vân Lòng có thể bảo tồn trăm năm. Tốt lắm, tất cả mọi người trở về đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Vân Lòng chuyện, đại gia cũng muốn giữ bí mật. Vân Hạc Tường nhắc nhở rồi một câu, cho dù là sáu đại tông môn, chuyện này cũng không còn cần thiết để cho bọn họ biết. Lòng người khó dò, mặc dù bây giờ là đồng minh, nhưng là rất hiển nhiên, đại gia là bởi vì bất đắc dĩ mới đi cùng một chỗ, ai biết sau lưng là như thế nào một bộ. Nhất là Truy Nhật Kiếm Minh, lại càng khó mà nói. Nhâm Thương Khung tự nhiên không phải là lắm mồm người, cười nói. Yên tâm đi, chuyện này ta tự nhiên sẽ thay các ngươi giữ bí mật. Trở lại Thủy Vân Tông đại điển, những khác tông môn những thứ kia đầu sỏ đã có những gấp gáp thượng hỏa rồi. Cầu kiến Nhâm Thương Khung, không có nhìn thấy người. Cầu kiến Thủy Vân Tông đầu sỏ, cũng không thấy một cái. Bọn họ cơ hồ hoài nghi, có phải hay không Nhâm Thương Khung mang theo Thủy Vân Tông người đi trước. Bất quá Nhâm Thương Khung mang đến chính là thủ hạ mọi người ở. Điều này cũng bỏ đi bọn họ phương diện này hoài nghi. Lúc này nhìn thấy Nhâm Thương Khung bọn họ xuất hiện, cũng rối rít tụ lại rồi tới đây. Kia Ô Hoành Sơn thứ một người tên là nói, Thương Khung điện chủ, Vân Tông chủ, yêu tộc bên kia, tựa hồ đã tìm được rồi trận pháp trọng yếu, đã bắt đầu công kích trận pháp rồi. Các ngươi trận pháp này, rốt cuộc dựa vào không tín nhiệm. Nhanh như vậy tìm đến trận pháp trọng yếu rồi. Vân Hạc Tường giật mình, hắn còn tưởng rằng, đối với phương muốn tìm đúng điểm công kích, dù sao cũng phải một mấy ngày này, không nghĩ tới, nhanh như vậy. Nhâm Thương Khung cũng không cảm thấy ly kỳ, nếu như là Phúc Hải Đại Thánh, mà lại thừa nhận không có nhanh như vậy. Nhưng là có cấp 6 Đại Thánh, bất kể là kiến thức vẫn còn thực lực, cũng khẳng định so sánh với Phúc Hải Đại Thánh lợi hại hơn. Nhanh như vậy tìm được trận pháp trọng yếu, một chút cũng không kỳ quái. Cách chương.